pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 541 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 19. Đệ nhị càng, cơ hồ là bị toàn bộ hậu cung hâm mộ ghen tị hận Đức Phi Nương Nương. Kỳ thật tâm tình cũng không phải thực hảo. Lần này tấn vị, Hoàng đế vẫn như cũ là dựa theo lệ thường ban thưởng một ít đồ vật. Bất quá là hoàn toàn dựa theo tần vị tấn trước quy cách ban thưởng. Nàng cũng minh bạch sở dịch khó xử. Lần này phá cách tấn phong quả thực ở triều đình trong ngoài đều nhấc lên một hồi sóng gió động. Trời tới, thậm chí có người ở ngầm đã bắt đầu nghị luận cái gì, hồ ly tinh hoặc chủ, gian phi giữa đường. Linh tinh lời đồn đãi tới. Sở dịch nếu lại phá cách thêm vào ban thưởng nói, lại không biết dẫn ra sự tình gì tới. Chỉ có một ít vải vóc, son phấn, chu thoa linh tinh đồ vật, cư nhiên một kiện ẩn chứa năng lượng đều không có. Hiện giờ nàng tuy rằng bắt được đại bộ phận quản lý hậu cung quyền lợi, chính là thuộc về hậu cung tiểu nhà kho chìa khóa bị Trình Uyển Thu gắt gao đem ở trong tay. Hiện tại Trình gia là một con lượng gia lợi trảo, răng nanh mãnh thú, xúc chi tất giận a. Đường này không thông, khoảng thời gian trước nàng từng yêu cầu trong nhà cho nàng vơ vét một ít quanh năm đầu cổ cùng ngọc. Khí, nói như vậy, vật như vậy đựng năng lượng khả năng tính muốn cao một ít. Tưởng quang minh chính đại đưa tới khẳng định là không thành. Gần nhất, phi tần người nhà muốn thăm trong cung thân nhân yêu cầu một bậc cấp thông báo. Nội vụ phủ phê chuẩn, mới có thể hạ chỉ tuyên cáo. Chẳng những phiền toái hơn nữa chúng mục nhìn chừng, thứ hai vô luận mang tiến cung cái gì đồ vật vẫn là mang ra cung đi thứ gì. Đều cần thiết phải nhớ lục có trong hồ sơ, đột nhiên mang tiến cung nhiều như vậy đồ vật, như thế nào giải thích, chỉ có thể ban đêm lặng lẽ đưa vào tới. Hiện giờ An gia trải qua bọn họ cha con hai người kinh doanh, đã xem như đương triều tân quý chung một viên, cho nên An gia đối nàng lời nói. Tuyệt đối nói là mơ siêu An gia vốn chính là gia đình bình dân nhân gia. Cơ hồ là đem có thể hoa tiền đều dùng hết, mới cho nàng lộng tới mấy thứ này. Kết quả phái đi tặng đầu người cư nhiên ở nửa đường thượng bị kẻ cắp đánh cướp. Một kiện cũng chưa rơi xuống, đều bị đoạt đi rồi. An Học Văn thiếu chút nữa không tức chết. Hắn thỉnh cái gọi là võ lâm cao thủ cư nhiên đánh không lại mấy cái du côn lưu manh. Nói ra đi ai tin, An Học Văn cảm thấy, này khẳng định là Trình gia theo dõi bọn họ, trong khoảng thời gian này, Trình gia ở bọn họ trên người lỗ nặng tiểu mệt nhưng không ăn ít. Ngươi đoạt nhà của chúng ta tài nguyên, ta liền đoạt nhà các ngươi tiền, vô luận là trong cung vị kia quý phi vẫn là bên ngoài tần quốc công phủ. Đều là như vậy có thu tất báo, An Ngưng Tuyết lại muốn, thực xin lỗi, khuê nữ. Nhà ta mộc có tiền, dù sao cục diện đã bắt đầu dần dần khuynh hướng hoàng đế bên này. An Ngưng Tuyết đành phải áp xuống tâm tư, vẫn là bang hoàng thượng đi. Nói thật, đối với chuyện này, trải qua hai lần, hậu cung hảo thanh âm, lúc sau. Hai người đều có bóng ma tâm lý, này nếu là thay đổi giống nhau phi tần, sở dịch đã sớm không thêm để ý tới. Rốt cuộc này hậu cung các màu gia nhân nhiều đến là. Đều đỏ mặt tía tay chờ hắn đi sủng hạnh đâu, không cần phải phi treo cổ ở một thân cây thượng, chính là An Ngưng Tuyết với sở dịch ý nghĩa, cũng không gần là một người bình thường phi tử, mà là hắn quân sư quạt mọ a, lại có hệ thống cấp An Ngưng Tuyết những cái đó bàn tay vàng cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Đặc biệt là mị cốt thiên thành, trên cơ bản An Ngưng Tuyết hơi thêm trêu chọc, sở dịch liền vô cùng kích động. Chính là kết quả là lệnh người hỏng mất, hai người giống như oan gia ngõ hẹp hai chỉ ốc sên. Thật cẩn thận lẫn nhau thử nửa ngày, rốt cuộc xác định, kia lệnh người xấu hổ thanh âm sẽ không lại vang lên nổi lên. Chính là, sở dịch không được, nhìn kia ủ rũ cục đuôi tiểu đồng bọn, An Ngưng Tuyết khóc không ra nước mắt, đành phải an ủi sở dịch nói. Tất nhiên là gần nhất mọi người đều quá mệt mỏi, mới có thể như vậy. Sở dịch cảm thấy cũng là, từ trước thời điểm hắn tuy rằng không phải hàng đêm sanh ca. nhưng mỗi đến dùng khi cũng tất nhiên long tinh hổ mãnh. Nhất định là quá mệt mỏi. Qua hai ngày thử lại, như cũ là lần trước quỷ bộ dáng. Đừng nói nhu cầu cấp bách bang đến long khí an ngưng tuyết. Liền sở dịch cũng có chút phương, một phen cân nhắc dưới. Thành thật chất phác hứa tài tử lại lần nữa xuất hiện ở hắn tầm mắt trong vòng. Hắn trong lòng còn ôm một tia may mắn. Từ trước thì thanh ủ ủ chỉ là nhằm vào hắn cùng an ngưng tuyết ở bên nhau. Hay là lần này lại là, không ngừng cấp chính mình nổi giận sở dịch phát hiện, hắn là thật sự không được, liền như vậy không thể hiểu được không được, hoàng đế nổi trận lôi đình, ở hứa tài tử tiểu phòng ngủ đã phát thật lớn một hồi tính tình. Tạp rất nhiều đồ vật, sợ tới mức hứa tài tử ôm đầu ngồi xổm góc tường run bần bật. Hứa tài tử cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi. Chính là ngày hôm sau hoàng đế lại truyền chỉ, đem nàng tấn một bậc vị phân, hiện giờ đã biến thành hứa mỹ nhân nàng vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ chọc hoàng thượng sinh khí có thể tấn phong sao? Sở dịch, cũng không phải, này không phải tấn phong, đây là khẩu phong, lúc sau sở dịch liền triệu chính mình tâm phúc thái y. Được đến tin tức lại làm người muốn chết, từ nay về sau. Vô luận là trong cung vẫn là dân gian, mỗi cái cấp sở dịch xem xong long thề, đều chỉ có một kết luận, té ngã chảo đũng quần, kéo di tám đổ, hoàng đế không được tin tức cuối cùng vẫn là không có che lại. Trên triều đình dị thường quỷ dị gió êm sóng lặng, sau lưng lại loạn lưu kích động, đừng nói trong kinh thành vài vị vương gia, chính là xa ở đất phiên vài vị cũng nổi lên không nên có tâm tư. Mà hậu cung quả thực đã là tiếng kêu than dậy trời đất. Cung phi nhóm toàn thể mười mặt mộng bức, giống như còn không có cái nào triều đại xuất hiện chuyện như vậy đi. Tuổi còn trẻ hoàng đế đột nhiên liền, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Vô tử vô sủng, chẳng lẽ liền phải như vậy tại đây ăn thịt người không nhả xương hậu cung bên trong? Phí thời gian rớt chính mình 5 tháng. Sở dịch hiện giờ đã hoàn toàn thờ ơ. Thì tính sao, hắn như cũ là thiên hạ này duy nhất chủ tử. Một mảnh yên lặng trên triều đình đột nhiên loạn thành một nồi cháo. Tam vương gia, bát vương gia, cửu vương gia bất đồng với trước kia thông minh. Bắt đầu trước thoán sau nhảy, ngự sử các ngôn quan tác thượng thư, nền tảng lập quốc làm trọng. Để tránh tương lai họa cập thiên hạ, chăm họ lầm than, còn thỉnh vạn tuế ra sớm làm quyết định. Nói ngắn lại hai con đường, hoặc là ngươi thoái vị nhường hiền, ngươi không thể sinh, làm có thể sinh tới a. Vương gia nhóm nhiều đến là, tả hữu đều là các ngươi sở gia huyết mạch, hoặc là chính là trực tiếp ở các vị vương gia gia tuyển một cái thiên tư xuất chúng lập vì thái tử. Quá kế cấp sở dịch, từ trước thời điểm trên triều đình mỗi ngày đều là đủ loại sự tình. Bắc địa lại thấy ra cỏ, thỉnh thánh thượng phái binh thanh trước. Phía nam mỗ biên giới đại quan có tâm làm phản, mong vạn tuế định đoạt, Hà Châu lũ lụt, ta chủ tốc tốc cứu tế. Hiện tại trên triều đình, nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc, sở dịch phát hiện, hắn thần tử nhóm trước nay không như vậy chăm miệng một lời quá. Bất quá lại là nhằm vào hắn, ngay cả những cái đó hắn thật vất vả nâng đỡ lên người hiện giờ cũng có phản chiến dấu hiệu. Nhất buồn cười cư nhiên là hắn thân ái 12 đệ. Vốn dĩ đầu óc liền không phải rất rõ ràng, cũng không biết bị ai xúi dục, cư nhiên cái thứ nhất nhảy ra nói cái gì phong hắn làm hoàng thái đệ. Hắn đăng cơ về sau như thế nào hiếu thuận hắn cái này ca ca. Sở dịch hảo huyền không đem long giày ném trên mặt hắn. Người đăng cơ, lão tử tính cái gì? Thái thượng hoàng vẫn là thái thượng hoàng huynh. Ta lão cha lại tính sao lại thế này? Hắn hao tổn tâm cơ bắt được vị trí này, còn không có nếm đến tỉnh trưởng thiên hạ quyền tư vị liền phải chắp tay với người. Mơ tưởng, hết chương.